Chào mừng các bạn đã quay trở lại với cả kênh của Phi Tùng. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả tập 75 của bộ truyện Trường Sinh qua giọng đọc của Phi Tùng. Tuy nhiên thì trước khi mà vào tập 75 thì chúng ta cùng điểm qua một chút nội dung của tập trước. Ở tập trước thì như chúng ta đã biết thì Trường Sinh và Đại Đầu sau khi mà chia tay Trường Phong chân nhân thì cả hai tiếp tục lên đường. Và tại buổi trưa khi mà Trường Sinh và Đại Đầu đang dừng chân nghỉ ở một quán trọ ven đường thì lại có một biến cố, đó là có một người lấy cắp ngựa của Trường Sinh. Sau đó thì hắn đuổi theo và phát hiện ra cái người lấy cắp ngựa của mình lại vô tình đúng là một đồng đạo của Dư Nhất, mà Dư Nhất thì lại là người thân tín ở bên cạnh Trường Sinh. Và từ cái sự việc này thì Trường Sinh phát hiện ra một sự việc kinh hoàng, đó chính là có người nhân lúc mà Trường Sinh và Đại Đầu không ở kinh thành thì đã giăng ra một cái bẫy để mà muốn tiêu diệt Dư Nhất, một tay chân của hắn. Sau đó thì mọi người cùng với cả Nico đó quay trở lại Nico Am sau khi mà tiêu diệt được cái đám người lạ mặt đó, thì phát hiện ra rằng là toàn bộ cái Nico Am đó mọi người đều đã bị chết cả rồi. Liệu rằng là ai đứng sau cái sự việc này và Trường Sinh có tìm ra được cái chủ mưu hay không, thì mời các bạn cùng đón nghe tập 75 của bộ truyện Trường Sinh ngay sau đây. Các bạn nhớ ấn like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện, đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Phi Tùng để mà có thể đón nghe những tập truyện mới nhất. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập truyện. Nói thì Trường Sinh lúc này dặn dò Đại Đầu là đi đến huyện nha báo cho huyện nha biết sự việc. Tuy nhiên trước khi đến huyện nha thì phải đưa Tiểu Nico đến đây trước. Tiểu Nico pháp danh là Thừa Nhất, này chính là người sống sót duy nhất của Thập Phương Am, phải đảm bảo an toàn cho nàng. Đại Đầu sau đó nhận lệnh rời đi. Chẳng mấy chốc thì đưa Tiểu Nico trở lại cùng với cả Hắc công tử nữa. Đại Đầu không để khó khăn cho Trường Sinh, mà trên đường về thì đã kể rõ tình cảnh của Thập Phương Am cho Tiểu Nico rồi. Hậu quả là trực tiếp nàng ta đau đớn quá độ ngất đi, phải nằm vắt ngang trên lưng ngựa mà trở về. Sau khi mà đặt Tiểu Nico xuống, Đại Đầu lập tức quay ngựa đến huyện nha. Trong lúc mà Đại Đầu đi vắng, Trường Sinh kiểm tra kỹ mấy xác tên cầm đầu, nhưng mà không tìm được thư từ gì. Kết quả này cũng nằm trong dự đoán của hắn, bởi vì dù là ai xúi dục Kim Đỉnh Sơn Trang ám hại Dư Nhất đi nữa thì cũng sẽ không để lại chứng cứ đâu. Không tìm thấy manh mối hữu ích gì trên người của đám đó thì Trường Sinh định ra hậu viện kiểm tra mấy dương thuốc súng. Thuốc súng vào thời đó không phổ biến, ngoài quan xưởng chế tạo chỉ có vài thương hiệu tư nhân sản xuất được. Vừa định đi thì nghe tiếng gù gù dưới mái hiên đông xương. Trường Sinh quen thuộc với cả tiếng chim bồ câu đưa thư, liền đi theo âm thanh đó thì phát hiện một lồng chim phủ vải đen ở chỗ râm mát. Mở vải ra nhìn, thấy có một con bồ câu đưa thư ở bên trong. Chân của con chim thì buộc một ống tre nhỏ để mà đựng thư, nhưng mà hiện tại thì ống đã trống rỗng. Con chim này có vẻ hơi mệt mỏi, rõ ràng là vừa bay quãng đường dài. Điều này chỉ chứng tỏ rằng nó từ nơi rất xa bay đến đây. Bọn cướp mang theo chim là để sau khi hoàn thành nhiệm vụ sẽ thả nó bay về báo tin cho kẻ chủ mưu. Mọi dấu hiệu đều cho thấy bọn chúng là chọn thời điểm hành động khi mà biết Trường Sinh không ở Trường An. Mà hắn rời kinh thành mới vài ngày, chúng đã nhanh chóng nắm được tin tức thì chỉ có thể nhờ thư đưa chim, à chim đưa thư. Như vậy con chim này rất có thể là được thả từ Trường An. Bồ câu đưa thư có thể tìm về là nhờ bản năng trở về tổ, nghĩa là chỉ cần thả nó ra, nó sẽ bay về chỗ kẻ chủ mưu. Nghĩ tới đây rồi, Trường Sinh liền mang lồng chim ra hậu viện, kiểm tra kỹ thuốc súng và thùng gỗ. Ở trên thùng này vốn niêm phong nhưng mà đã bị xé. Ngoài ra còn có vài vết xước do vật sắc để lại, đều ở cùng một vị trí, chứng tỏ là nơi đó trước kia có ghi chữ. Đây là manh mối rất quan trọng, bởi vì mỗi hiệu buôn đều có cách đóng thùng và vị trí ghi chữ khác nhau. Lần này ra ngoài, Trường Sinh có mang theo đồ vẽ bùa. Hắn liền lấy giấy bút ra viết thư. Hiện tại hắn và đại đầu còn việc chưa xong, không thể lập tức trở về, nên là phải thông báo sự việc ở Thập Phương Am này cho Dư Nhất biết, bao gồm cả manh mối từ thùng gỗ và con chim quan trọng này đều phải gửi về thành Trường An. Cũng bởi vì hiện tại không có chim ưng để mà theo dõi bồ câu, cho nên chưa thể thả ngay được, phải đợi cho đến khi hai người trở về Trường An thì mới thả, sau đó theo dõi cự ly ngắn mới có thể làm được. Vừa viết thư xong thu dọn bút mực thì lúc này bên ngoài vang lên tiếng khóc của tiểu nhi cô. Khi mà Trường Sinh quay trở lại, nàng đã chạy òa vào hậu viện, nhìn thấy mấy xác không đầu, nàng như bị sét đánh kêu thét lên rồi lại ngất đi. Trường Sinh vội vàng đỡ lấy nàng ta trước khi ngã. So với cả tiếng khóc rối lòng thì hắn thà thấy nàng bất tỉnh còn hơn. Về phần Thập Phương Am cách huyện thành này không có xa, chẳng bao lâu sau thì đại đầu đã trở lại. Hắn đi trước, còn đám huyện lệnh và những người khác đang trên đường tới. Trường Sinh liền kể ngắn gọn những phát hiện của mình cho đại đầu. Nghe xong thì đại đầu gật đầu lia lịa rồi hỏi: "Đại nhân, đại nhân muốn quan phủ đưa tiểu ni cô này và thả chim bồ câu về Trường An sao?" "Mấy dương thuốc súng này cũng mang về luôn." Trường Sinh nói. "Vậy đại nhân nhất định phải căn dặn Dư Nhất đừng hành động liều lĩnh đó." Đại đầu lo lắng: "Cái kẻ dám động thủ với ta hẳn là phải có thế lực lớn lắm. Đại nhân không ở Trường An, dù nàng ta có tìm ra hung thủ đi nữa cũng chưa chắc đối phó được đâu." Trường Sinh chậm rãi gật đầu, rồi lại lấy giấy bút viết thư căn dặn nghiêm khắc. Viết thư xong, hắn phát hiện đại đầu từ nhà bếp bước ra, ở trên tay xách một túi vải lớn. "Đại nhân, cái việc mà lũ khốn này làm, nếu đến tai Dư Nhất, nàng ắt sẽ điên tiết mất, nên là phải gửi đầu của chúng về, Dư Nhất nhìn thấy cũng đỡ giận hơn." "Có lý đấy." Trường Sinh gật đầu. "Nhưng đừng vội, đỡ đợi huyện lệnh tới đã." Một khắc sau đó thì quan viên huyện nha hớt hải chạy tới, tổng cộng là hơn 60 người. Theo chế độ quan chức nhà Đường, một huyện nha chỉ có ngần ấy người, ngay cả châu lớn cũng không quá 100 người. Huyện lệnh là một người béo mập, giờ đã mặt mày tái mét, bước xuống kiệu thì run rẩy như cầy sấy. Ở trong địa bàn xảy ra một chuyện lớn như thế này, sợ hãi cũng là điều dĩ nhiên thôi. Nhưng điều khiến cho lão ta sợ nhất là nạn nhân lại là Ni Cô Thập Phương Am, nơi mà liên quan đến Dư Nhất vừa được thăng chức ngũ phẩm tướng quân. Còn đen đủi hơn khi mà sự việc lại bị ngự sử đại phu, người giám sát trăm quan tận mắt chứng kiến. Trường Sinh là quan nhất phẩm triều đình, theo lễ chế, quan tam phẩm trở xuống gặp mặt đều phải quỳ, thất phẩm huyện lệnh, bát phẩm huyện thừa, rồi cửu phẩm chủ bạ quỳ phía trước, còn các dịch lại không có phẩm cấp thì quỳ đằng sau. Dù là tâm trạng đang cực kỳ tồi tệ, nhưng Trường Sinh cũng không làm khó bọn họ, bởi vì càng ở địa vị cao thì càng phải biết lý lẽ, không thể vì bực tức mà trút giận lên người khác. Dưới sự chỉ huy của đại đầu, mọi người bắt đầu bất tật mỗi người một việc. Tiểu đi cô được đánh thức, vừa khóc vừa thuật lại quá trình xảy ra án mạng, cũng do chủ bạ ghi chép thành văn bản. Sau đó nha dịch khiêng xác bọn ác ôn này ra khỏi am, tạo tác thì khâu lại đầu cho những đi cô đã chết. Trước khi mà Phật giáo du nhập vào Trung Nguyên thì nơi đây không có tục hỏa táng, và cũng không có khái niệm bình đựng cho cốt. Người Trung Nguyên chỉ chôn cất bằng quan tài đất. tín đồ Phật môn sau khi mà viên tịch sẽ được hỏa táng rồi đựng vào bình. Việc hỏa táng được tiến hành ngay trước cửa am. Bắt đầu từ giờ ngọ rồi bận rộn cho đến lúc mặt trời lặn, Trường Sinh và Đại Đầu có mặt suốt cả quá trình này. Đây đều là trưởng bối và đồng môn của Dư Nhất, tang lễ của họ hai người phải hết sức là quan trọng. Tiếp theo đó, huyện nha tạm thời tiếp quản am đường, xây mộ cho những người đã khuất. Bởi vì họ chết oan nên không thể xây tháp, chỉ có thể lập mộ. Sau đó Trường Sinh trao thư đã viết cùng với cả lồng chim bồ câu cho Tiểu Ni Cô, dặn dò cô bé cẩn thận trông coi. Rồi sau đó ra lệnh huyện lệnh phái nha dịch và xe ngựa chăm sóc chu đáo, hộ tống nghiêm mật. Đầu của đám hung thủ thì cũng cùng với cả mấy cây dương thuốc súng cũng được vận chuyển cùng lúc. Đến cuối cùng thì Tường Trường Sinh từ chối lời mời lưu lại vài ngày của huyện lệnh, lên ngựa phi đi trước. Đại Đầu còn để lại một câu: các ngươi nên biết hậu quả nếu làm hỏng việc, nhớ đó. Rồi thúc ngựa đuổi theo Trường Sinh. Lại nói thì Đại Đầu hơn Trường Sinh mười mấy tuổi, thấy Trường Sinh lúc này tâm trạng không tốt, lòng đau như cắt, Đại Đầu liền bám sát phía sau nhẹ giọng an ủi: đại nhân, đây đều là số mệnh cả, chúng ta còn phải theo đại nhân làm đại sự, trời cao không muốn chúng ta vướng bận. Trường Sinh thở dài không đáp lại. Đại Đầu nói thêm nhiều lời tương tự, nhưng mà Trường Sinh không những không an lòng mà càng thêm lo lắng. Vì Đại Đầu và những người khác không còn vướng bận, nhưng hắn thì có, đó chính là Trương Mặc. Kẻ địch thủ đoạn mọi cách, nếu nhắm vào Trương Mặc thì sao? Trương Mặc không chỉ là ân nhân và người bạn đời của hắn, mà còn là động lực để hắn tham gia võ công nhập thế, phò tá quân vương. Nếu như là Trương Mặc gặp chuyện, hắn chắc chắn sẽ mất đi lý trí. Người ta có thứ gì, thứ đó chính là điểm yếu. Hiện tại Trương Mặc chính là điểm yếu của hắn. May mắn là điểm yếu này thì không hề yếu. Trương Mặc là cao thủ tử khí, lại tinh thông pháp thuật, người khác muốn hại nàng cũng không dễ dàng gì. Cho dù là vậy đi nữa thì Trường Sinh vẫn vô cùng lo lắng, chỉ biết ngước nhìn bầu trời đêm thầm khấn nguyện. Chỉ cần Trương Mặc bình an, hắn nhất định sẽ dốc hết sức phò tá quân vương, ban ân huệ cho bách tính. Tuy nhiên nếu Trương Mặc có mệnh hệ gì, hắn có thể làm mọi chuyện, thiên hạ bá tánh, giang sơn xã tắc đều chẳng liên quan gì đến hắn ta nữa. Dù biết thần minh khó đoán lòng người, Trường Sinh vẫn lo sợ ý nghĩ trong lòng mình làm trời đất phật ý. Hắn vội vàng khấn nguyện thêm lần nữa. Những điều mà hắn nghĩ chỉ là thỉnh cầu, tuyệt đối không phải là đe dọa. Lúc này thì canh ba, gió bỗng nổi lên, hình như là trời sắp mưa thì phải, có mây đen kéo tới. Hai người liền thúc ngựa phi nhanh, vừa đi vừa tìm chỗ trú mưa. Hiện tại hai người đang ở trên quan lộ đi về hướng Tây, không phải làng, không phải xóm. Phi hơn 10 dặm mà vẫn không thấy thành trì thôn trang, mà lúc này thì mưa đã bắt đầu rơi xuống rồi. Đại nhân, ở đằng trước hình như là có một ngôi nhà thì phải. Đại Đầu giơ tay chỉ về phía trước. Trường Sinh ngẩng đầu nhìn, thấy ở phía bắc con đường không xa có một ngôi nhà gỗ khá lớn. Ở bên trong có lấp lửa ánh lửa. Không lâu sau thì hai người đến nơi, thấy ở trên ngôi nhà gỗ có treo một lá cờ nhỏ ghi chữ Tiểu. Hóa ra đây là một quán rượu tạm nghỉ chân cho lữ khách. Lúc này cửa quán đang hé mở, hai người xuống ngựa. Mưa đã nặng hạt, Hắc công tử không đần gì mà đứng dưới mưa cả, dẫn ngựa huyết thống hám chạy vào trong rừng để mà trú mưa dưới tán cây. Mà quán rượu này thì không lớn, khác hẳn với cả quán rượu ở phương Bắc. Đây là một gian nhà lớn thông suốt, giữa nhà đào hai cái hố lửa. Trên hố lửa có hai cái nồi sắt, một nồi treo lên bên trên, có lẽ là đang ninh thịt, một nồi úp ngược dùng để nướng bánh. Xung quanh hố lửa đó đang có 7-8 chiếc bàn tre. Khi mà hai người bước vào thì trong quán đã có hai bàn khách. Bàn phía Bắc là mấy người tiểu thương gánh hàng rong, còn bàn phía Tây ngồi hai cô gái trẻ người Miêu mặc trang phục lạ. Chủ quán vợ chồng cũng là người Miêu, khoảng 30 tuổi, người vợ đang đứng bánh, còn người chồng đang thêm củi. Vừa thấy hai người bước vào thì nữ chủ nhân vội vàng dùng tiếng Hán không sõi mời hai người vào bàn. Hai người cả ngày chưa ăn đều đói bụng, biết là trong nồi linh thịt lợn rừng, liền gọi hai cái bánh thịt và mấy cái bánh. Người phụ nữ nói còn có rượu trúc tự nấu rất là ngon, đại đầu liền gọi một ống. Trong lúc chờ đồ ăn thì đại đầu nhìn xung quanh quan sát hai bàn khách. Lúc này hai bàn đều đang nói chuyện, nhưng đều dùng phương ngữ, hắn một chữ cũng không hiểu. Khi mà quay lại thì phát hiện Trường Sinh đang nhíu mày, vừa định hỏi thì đã bị Trường Sinh dùng ánh mắt ngăn cản lại. Đại đầu là tuy hiểu ý nhưng mà không mở miệng hỏi, nhưng trong lòng đầy nghi hoặc, bởi vì không biết tại sao Trường Sinh lại không cho mình nói. Đúng vào lúc đại đầu không biết nên làm gì tiếp theo thì nữ chủ nhân đã bưng một bát gốm đến, mang theo canh thịt. Trường Sinh nhân cơ hội hỏi: chủ quán à, hỏi thăm một chút, gần đây có quán trọ nào hay không? Hai vị là muốn tìm chỗ ngủ sao? Tiếng Hán của nữ chủ nhân thì rất là thô kệch. Đúng vậy, mấy ngày nay chúng tôi không nghỉ ngơi tốt, ăn xong đang muốn tìm một chỗ ngủ một giấc, Trường Sinh nói. Nữ chủ nhân liền lắc đầu, chỉ tay về phía góc nhà mà nói: trong núi này không có quán trọ đâu, hai vị có thể ngủ ở đây, chúng tôi có chăn, 2 đồng tiền là được. Cũng được, chúng tôi bàn bạc chút đã, Trường Sinh gật đầu. Cũng vì bởi vì bát gốm khá lớn, nữ chủ nhân mỗi lần chỉ bưng được một bát. Nghe Trường Sinh nói vậy liền quay lại trước nồi sắt múc bát thứ hai. Khi mà nữ chủ nhân quay lưng đi, Trường Sinh nói với cả đại đầu: Trần Diều à, ta thấy bên ngoài trời mưa như thế này, chắc là không tạnh ngay được đâu. Hay là đêm nay chúng ta tạm ngủ ở đây, sáng mai trời sáng hẳn rồi đi tiếp. Trần Diều này là tên của một quan viên dịch quán dạy tiếng Nhật cho Trường Sinh. Nghe thấy cái tên này, đại đầu lập tức hiểu là trong quán rượu đang có người Nhật. Cũng được, tôi cũng buồn ngủ đến nỗi mắt chẳng mờ nổi rồi. Trong lúc mà hai người hỏi đáp thì nữ chủ nhân mang đến bát canh thứ hai, sau đó mang thêm một ống rượu trúc và 2 chén gốm nhỏ đựng rượu. Trường Sinh liền nhờ nữ chủ nhân chuẩn bị chăn cho hai người, còn đại đầu thì lấy bạc ra trả trước tiền ăn và tiền ngủ. Canh thịt của người Miêu khác với cả người Hán. Canh thịt người Hán thực ra nên gọi là thịt băm, tức là thịt thái nhỏ, ninh nhừ. Còn canh thịt của người Miêu thì là thịt và nước tách rời, thịt miếng to, còn xương và nước canh thì trong. Trường Sinh uống một ngụm canh trước, sau đó gắp miếng thịt lớn nhai nuốt. Đại đầu biết là Trường Sinh tinh thông y thuật, Trường Sinh dám ăn chứng tỏ là đồ ăn không có vấn đề, liền yên tâm ăn uống. Trong lúc mà hai người ăn uống thì hai bàn khách cũng đang ăn và nói chuyện. Đại đầu không phân biệt được tiếng Miêu và tiếng Nhật, vừa định dùng ánh mắt hỏi thì nghe thấy nữ chủ nhân đang cười nói với cả hai cô gái Miêu. Như vậy không cần hỏi nữa, 3 người tiểu thương kia mới là người Nhật. Về phần thịt lợn rừng thực ra không ngon bằng lợn nhà, có mùi hôi. Gia vị chủ quán dùng cũng là đặc sản địa phương, hai người ăn không quen. Nhưng bánh nướng trên nồi sắt thì khá ngon, rượu trúc trong ống thì cũng rất là dễ uống. Trường Sinh uống cạn rượu trong chén, rồi đặt thanh long uy lên bàn. Này, hai anh em chúng ta hành tẩu giang hồ, giết người như ngoé. Lần này đi qua không thể khoan nhượng không giết mấy người. Chúng không biết Mã Vương gia có mấy con mắt đâu. Yeah. Nghe thấy Trường Sinh nói như vậy, đại đầu rất thông minh, liền trầm giọng phụ họa. Đúng thế. Mười mấy năm khổ luyện của chúng ta đâu phải vô ích chứ. Trước đó dù là mấy tên Nhật Bản kia hay là hai cô gái người Miêu đều tỏ ra e dè hai người, không ngừng liếc mắt nhìn hai người. Lúc này thấy hai người vừa đập đao vừa ồn ào, liền không để đến nữa. Bởi vì trong mắt người đời thì cao thủ chân chính đều trầm mặc ít nói, nghiêm nghị khó gần. Còn những kẻ hay la hét cố ý phô trương hung hãn chỉ là kẻ vô dụng hư trương thanh thế mà thôi. Phía bên ngoài thì mưa vẫn chưa ngừng rơi. Thấy hai người ăn uống xong thì nữ chủ quán liền dọn sẵn chỗ ngủ ở góc nhà. Nơi này dường như là thường có khách qua đêm. Sau khi dọn xong thì chủ quán còn lập úp 2 cái bàn che chắn chỗ nằm của họ. Khi mà hai người đã nằm xuống rồi, Trường Sinh áp sát vào tai của đại đầu thì thầm: Này, mấy tên hàng rong kia là người Nhật giả dạng. Mục đích của chúng là tìm cách đối phó với cả Địa Chi Long Mạch đó. Đại nhân, thế chúng còn nói gì nữa không? Đại đầu hỏi nhỏ. Tạm thời thì ta chưa nghe thấy thông tin quan trọng gì, nhưng chúng rất là hứng thú với cả hai cô gái người Miêu đó, định làm bậy rồi giết người diệt khẩu đó. Nghe vậy thì đại đầu không nói thêm gì, chỉ khẽ phập phồng cánh mũi, ánh mắt lộ ra sát khí. Khoan, cứ đợi thêm đã, ta muốn biết căn cứ của chúng ở đâu. Trường Sinh tiếp tục thì thào. Hơn nữa ta nghi ngờ quán này là quán đen đó. Quán đen là sao đại nhân? Đại đầu rất là ngạc nhiên. Trường Sinh gật đầu nói, ta cảm giác là vợ chồng chủ quán với cả hai cô gái người Miêu là một phe, nhưng ta lại không hiểu tiếng Miêu, không biết họ nói cái gì. Đại đầu định hỏi liệu thịt lợn rừng lúc nãy có phải là thịt người hay không, nhưng nghĩ lại lại thôi, bởi vì Trường Sinh chắc chắn là phân biệt được thịt lợn và thịt người. Hai người không nói chuyện gì nữa. Ngoài trời lúc này mưa tầm tã, trong nhà lửa cháy hừng hực, cộng thêm mấy ngày nay không nghỉ ngơi tốt, vừa ăn no xong nên cả hai đều buồn ngủ. Nhưng mà trong tình thế nguy hiểm này, họ chỉ có thể cố gắng tỉnh táo chống đỡ. Thấy đại đầu mắt nhắm mắt mở, Trường Sinh bảo hắn cứ ngủ trước nửa canh giờ rồi đổi phiên. Vậy phần ba tên người Nhật kia thì không ngừng uống rượu. Người ta nói rượu là mối lái của sắc, quả không sai. Ban đầu chúng còn thỉnh thoảng nhắc đến chuyện chính, nhưng mà càng uống thì càng không nói năng gì ra hồn, thậm chí là bắt đầu nhắm vào ba người phụ nữ ở trong quán, gồm cả bà chủ, để tìm mục tiêu. Đúng lúc mà mấy tên đang nói chuyện bậy bạ, Trường Sinh đột nhiên ngửi thấy một cái mùi hương nhẹ. Ngay tại khi ngửi thấy thì hắn ta liền nhận ra đó chính là mùi của hoa cà độc dược mandala, thành phần chính của thuốc mê. Tất nhiên là chuyến đi này hai người đã chuẩn bị rất nhiều thuốc cấp cứu, trong đó có cam thảo có thể giải cả trăm độc. Chỉ cần không phải chất độc cực mạnh, cam thảo đều có thể giải được. Lúc này đại đầu đã ngủ say rồi. Trường Sinh đổ mũi bột cam thảo, bôi nhẹ dưới cánh mũi đại đầu, rồi cũng tự mình hít một ít. Hắn chỉ là tinh thông y thuật chứ không phải là bách độc bất xâm. Người bỏ độc chắc chắn là ông chủ đang đốt lửa dưới bếp. Nhưng hắn đã đánh giá thấp ba tên người Nhật này, bởi vì khi mà mùi hương lan tỏa thì ba tên lập tức phát hiện ra điều bất thường, hét lên rồi lật bàn úp xuống, rút ra trường đao, đòn gánh, ra tay luôn. Thấy bỏ độc không thành thì vợ chồng chủ quán và hai cô gái người Miêu cũng không giấu giếm thêm nữa, mỗi người đều rút ra binh khí rồi chém giết lẫn nhau. Lại nói thì bởi vì tiếng động lớn, cho nên lúc này đại đầu giật mình tỉnh dậy, ngồi bật dậy. Trường Sinh cũng ngồi lên. Lúc này hai bên đã đánh nhau kịch liệt. Nhóm người Miêu tuy là chiếm ưu thế về số lượng, nhưng mà võ công rõ ràng là kém hơn mấy tên võ sĩ Nhật Bản. Tuy nhiên binh khí của họ đều tẩm độc, hơn nữa còn mang theo các loại ám khí. Trong hỗn chiến đó thì nồi sắt đổ nhào, trong nhà lập tức tối om om. Nhưng cả hai bên đều có tu vi linh khí có thể nhìn rõ trong đêm tối. Trong nhà lập tức đao quang kiếm ảnh, ám khí bay loạn xạ. Mấy tên người Nhật này trong lúc đánh nhau thì không ngừng dùng tiếng Nhật phối hợp. Những câu như là né, cẩn thận ám khí, dùng phi tiêu chữ thập. Trường Sinh tự nhiên là không thể để tâm nhớ. Nhưng hắn nhớ rõ tên của ba tên, cùng với cả câu quan trọng nhất là Baka Shigastu Aji. Cái gì đó? Có nghĩa rằng là đồ ngốc, ngươi ném bảo vật đi rồi đó. Trường Sinh thì không chỉ nhớ tên của chúng mà còn thấy rõ vật bị ném ra nữa, là một vật bằng kim loại giống thẻ bài, chỉ to lòng bằng lòng bàn tay. Binh khí của cả hai bên đều là đao. Người Miêu thì dùng đao cong, còn người Nhật thì dùng đao đông dinh, có nghĩa là kiếm katana. Hơn nữa đều mang theo ám khí. Ám khí của người Miêu là tiễn tay áo và các loại bột độc. Còn của đám người Nhật chủ yếu là phi tiêu chữ thập, xen lẫn một số loại kim châm cực sắt. Trong nhà hỗn loạn, Trường Sinh và đại đầu trốn sau bàn thong thả mà quan sát. Ba tên người Nhật này tu vi linh khí đều là trên lam khí, Trong khi người Miêu chỉ có cô gái là đạt lam khí nhạt, còn ba người còn lại đều là hồng khí. Tuy nhiên, tu vi linh khí cao hơn không có nghĩa là chiếm ưu thế ở trong giao đấu. Thực tế là hai bên ngang tài ngang sức. Bởi vì mấy tên người Nhật rất là e ngại các loại bột độc của người Miêu không ngừng tung ra, không dám tấn công bừa. Đại nhân, có nên bắt sống Tra Khảo hay không? Đại đầu hỏi. Cứ đợi thêm một chút đi. Trường Sinh trả lời qua loa. Vừa mới dứt lời thì một tên võ sĩ Nhật Bản đột nhiên ra tay kéo đồng bọn đang xông lên chém giết thăng máu lại. Suýt nữa tránh được mũi tiễn tay áo của người Miêu rồi quát lớn. Đồ ngốc, nếu bị thương chân tay, làm sao trong 3 ngày tới kịp đến huyện Lân hội họp với cả mọi người chứ? Người nói vô tâm nhưng mà kẻ nghe hữu ý. Vừa nghe được câu này thì Trường Sinh trong lòng đã có nhảy số. Tuy không biết căn cứ của người Nhật ở đâu, nhưng hắn đã biết nơi chúng sẽ hội họp tiếp theo. Dù là đã có manh mối hữu ích nhưng mà Trường Sinh cũng không vội vàng ra tay. Một là bởi vì cả hai phe đang đánh nhau đều chẳng phải người tốt lành. Hai là hắn muốn chờ thêm, xem là mấy tên người Nhật Bản này có lỡ miệng tiết lộ gì hay không. Ba là võ công của người Nhật khác hẳn Trung Nguyên, đây chính là cơ hội tốt hiếm có để mà quan sát. Thấy Trường Sinh mãi mà không động thủ, đại đầu khẽ hỏi. Đại nhân, làm thế nào bây giờ? Đừng nóng vội, cứ tiếp tục chờ đợi. Trường Sinh đáp nhanh. Tục ngữ có câu nói rồi. Thước thì có đoạn dài, tấc có đoạn ngắn. Võ công của mấy tên Nhật Bản này đều đi theo lối đại đạo chí giản. Ít có những chiêu thức rườm rà như là võ công trung thổ. Khi mà giao đấu chúng chẳng quan tâm tư thế có đẹp mắt hay không, dáng vẻ có phong lưu hay không, mà chỉ chú trọng giao đòn càng nhanh càng mạnh càng chuẩn càng ác liệt càng tốt. Võ công mà Trường Sinh tự mình nghiên cứu cũng là đi theo được lối này, có điểm tương đồng kỳ lạ với cả võ thuật của Nhật Bản, đều thuộc dạng phản phác quy chân, thực chiến tối giản. Hơn nữa, người Nhật khi mà xuất chiêu toàn là sát chiêu. Không biết bởi vì bản tính tàn nhẫn hay do thấm nhuần đạo lý thủ đoạn không lưu tình, mà mỗi đòn đánh ra đều nhằm gây sát thương tối đa cho đối thủ. Ngoài ra, lý do khiến cho người Nhật giao đòn cực nhanh, chuẩn xác và tàn độc, phần lớn là bởi vì chúng lấy công làm thủ. Ngay từ đầu đã liều mạng cướp thế công, chiếm ưu thế, áp đảo đối phương. Lối đánh này trước tiên là đã chiếm thượng phong về khí thế. Chúng lại còn ra đòn nhanh bởi vì không cần phân tâm phòng thủ, đồng thời cũng không dám chậm, bởi vì nếu để đối thủ lấy lại tinh thần phản công, chúng sẽ dễ dàng mất lợi thế. Về phần mấy người Miêu tộc kia thì sử dụng võ công cũng khác người Hán. Ngoài cái sự hung hiểm và ít hoa mỹ, thì trong những bước di chuyển thoát ẩn thoát hiện còn có phảng phất dáng vẻ của thú hoang. Có lẽ do bọn họ sống lâu năm ở trong núi rừng, họ đã học hỏi những kỹ thuật như là rắn độc cắn mồi, hổ báo vồ mồi hay là chim mưng lao xuống. Dù là chiếm ưu thế về số lượng nhưng mà bởi vì tu vi linh khí yếu hơn, chẳng mấy chốc sau đó thì nữ chủ quán đã bị chém trúng tay, còn một thiếu nữ Miêu tộc khác cũng bị trúng đao vào bụng. Trong khi đó tình hình của mấy tên Nhật Bản cũng chẳng khá hơn là bao nhiêu. Do là người Miêu giải rất nhiều bột độc, ba tên hít phải đã trúng độc. Dù vẫn đang gấp rút tấn công nhưng hơi thở đã gấp gáp, sắc mặt thì xanh lại mét rồi. Về phần Trường Sinh đang quan sát thì dù là coi người Nhật chính là kẻ thù của mình, nhưng Trường Sinh vẫn rất tán thành lối đánh của chúng. Tác dụng của võ công không phải là hành hiệp trượng nghĩa, cũng chẳng phải trừ bạo an dân. Mục đích duy nhất của võ công chính là giết người. Người Nhật đã đẩy điểm này đến cực hạn. Mỗi chiêu mỗi thức của chúng đều có mục tiêu rõ ràng, chính là giết người. Hơn nữa, Trường Sinh cũng đồng tình với việc người Nhật không chịu lưu tình với cả phụ nữ. Ở trong sinh tử chiến đấu, việc thương hương tiếc ngọc chỉ là giả tạo ngu xuẩn. Lòng thương hại vô cớ sẽ giết chết chính mình. Khi đối phương cầm vũ khí chém tới, họ đã trở thành kẻ thù. Đừng nói đàn bà trưởng thành, mà ngay cả lão nhân trẻ con nếu cần thì vẫn phải ra tay. Khi mà hai bên đang đánh nhau đến mức sống còn, Trường Sinh liền đứng dậy. Đại đầu tưởng hắn định ra tay cũng đứng theo, nhưng vì quá lùn, đứng sau bàn chỉ ló mỗi cái trán, liền đá đổ chiếc bàn trước mặt. Nhưng không ngờ ý của Trường Sinh chỉ là đứng lên chứ chẳng phải nhập cuộc. Chủ nhân không động thủ, đại đầu đương nhiên cũng chẳng dám hành động, chỉ có thể ngước lên nhìn hắn đầy nghi hoặc. Trường Sinh cũng không giải thích nhiều với cả đại đầu. Thực ra thì trong tình huống hiện tại, hai người hoàn toàn không cần ra tay làm gì. Đánh thế nào, bắt sống hay là giết chết. Nếu bắt sống thì thẩm vấn ra sao? Dù tra hỏi tại chỗ hay là mang đi đều lộ tin tức, bởi vì những người Miêu đã nhìn thấy. Mà dù có nghiêm khắc dặn dò như thế nào, họ chắc chắn vẫn sẽ tiết lộ. Mà một khi để lộ tin tức thì hậu quả cực kỳ khôn lường, chi bằng cứ an phận đứng ngoài mà xem. Hơn nữa dù người Miêu đang yếu thế thì họ vẫn chưa cầu cứu mình. Nhiệt tình giúp người, giang hồ nghĩa hiệp là đúng đấy, nhưng mà không được quá chủ động. Người ta vẫn chưa kêu cứu mà đã xông vào giúp, thì rốt cuộc không những là không được cảm kích mà còn rất có thể bị lên án, oán trách. Điều kiện tiên quyết để giúp người là đối phương phải chủ động kêu cứu. Không cầu cứu thì tuyệt đối không xen vào. Mà dù có cầu cứu đi nữa, giúp hay không giúp còn tùy vào mức độ thân thiết. Người Miêu này tuy là ngoại tộc nhưng cũng là thần dân đại đường. Còn người Nhật thuộc loại giặc ngoại xâm. Người Miêu tuy là ngoại tộc nhưng mà cũng là con dân đại đường. Còn người Nhật thuộc loại giặc ngoại xâm. Là thần dân đại đường thì không thể khoanh tay đứng nhìn giặc Nhật tàn sát đồng bào. Đây cũng là lý do hắn đứng dậy. Hành động này biểu thị sự không sợ hãi, đồng thời ngầm báo cho người buôn Miêu biết là mình có khả năng giúp đỡ. Nếu như là họ cầu cứu, hắn sẽ ra tay. Nhưng nếu họ vẫn im lặng, hắn vẫn tiếp tục đứng ngoài mà thôi. Phe người Miêu có 4 người, 2 người bị thương, 2 người còn lại lập tức rơi vào thế yếu. Chẳng mấy chốc mà nam chủ quán đã bị đối phương một đao cắt cổ. Còn thiếu nữ người Miêu bị đâm bụng lúc nãy cũng bị bổ đao kết liễu. Người Miêu nữ còn lại thấy tình thế không ổn, liếc mắt ra hiệu với cả nữ chủ quán. Hai người phân tán chạy về phía cửa trước và cửa sau định tẩu thoát. Nhưng 3 tên người Nhật Bản này đâu dễ dàng để cho họ chạy. Chúng xông lên vung đao ép họ quay trở lại. Nữ chủ quán bị thương ở cánh tay phải không thể cầm vũ khí. Sau vài lần né tránh, bị 2 tên người Nhật áp đảo trước sau, bà ta bị chém chết. Còn lại người cuối cùng cũng bị đá trúng ngực, ngã văng ra ho ra máu. Thiếu nữ người Miêu rơi xuống đất, đập vỡ chiếc bàn đại đầu vừa đá đổ, lại ho ra một ngụm máu nữa. Đại đầu thấy vậy bản năng muốn xông lên cứu, nhưng mà ngước nhìn Trường Sinh mặt vẫn lạnh như tiền, đành kìm nén lại. 2 tên người Nhật Bản bắt đầu lục soát xác của đám người Miêu tìm thuốc giải. Còn tên kia cầm đao tiến về phía thiếu nữ Miêu đang ho ra máu. Thấy kẻ thù cầm đao tới gần, thiếu nữ người Miêu bản năng lùi lại. Khi quay đầu, ánh mắt nàng lộ rõ vẻ cầu cứu. Không cần mở miệng thì chỉ cần ánh mắt cầu cứu cũng đã đủ rồi. Trường Sinh rút đao bước tới. Đối phương lạnh lùng nhìn hắn, hắn cũng lạnh lùng nhìn lại, đi thẳng tới trước mặt tên kia. Trong khoảnh khắc đối phương giơ đao lên, long uy của Trường Sinh đã hậu phát di tiên trí, chém bay đầu đối phương ngay lập tức. Trường Sinh không thích dùng binh khí bởi vì hắn ghét thấy máu. Khi chém đầu máu sẽ phun ra rất nhiều. Nhưng hắn cần cho thiếu nữ người Miêu này thấy mình có thể dễ dàng giết chết địch thủ. Việc không ra tay trước đó chỉ vì họ chưa cầu cứu mình mà thôi. Thấy đồng bọn bị giết, 2 tên Nhật Bản còn lại cũng tỉnh táo, liếc nhau rồi cầm đao áp sát. Thấy Trường Sinh bước tới, đại đầu không vội vàng xông lên trước. Làm thuộc hạ phải biết khi nào lên, khi nào nên lùi lại. Nếu như là không cứu được thiếu nữ người Miêu này, Trường Sinh chắc chắn sẽ bắt sống tên Nhật Bản để mà thẩm vấn. Ngự sử đài là nơi nào? Dù người Nhật có cứng đầu đến mấy, hắn cũng có cách mở miệng của chúng. Nhưng mà hiện tại thì cô gái người Miêu còn sống. Để tránh hậu hoạn, hắn không thể tra hỏi người Nhật được, chỉ có thể giết chết cả 2. Đây chính là cái giá của việc cứu người. Tất nhiên hễ giúp người khác, bản thân ắt sẽ phải chịu thiệt, ít nhiều gì cũng có. 2 tên người Nhật Bản này dù không trúng độc và cũng chẳng phải đối thủ của Trường Sinh, cùng là nhanh nhưng mà cũng có khác nhau như bóng ngựa thoáng qua với sấm không kịp bịt tai. Đều là chém đầu, đều chỉ là một đao. Để không lộ thân phận của mình, khi chém còn không được chặt đứt đao người Nhật, đây cũng là cái giá phải trả khi mà cứu người. Cũng vì để không lộ thân phận của mình với cả mấy tên Nhật, khi lục soát thì không thể chỉ lấy mỗi thẻ bài tín vật, mà còn phải thu hết tất cả đồ đạc trên người chúng. Ngay cả hòm hàng cũng phải mang đi hết. Trong hòm có gì không biết, vì không tiện mở ra trước mặt thiếu nữ Miêu, đây là bất lợi của việc cứu người. Để cho người Nhật giết hết người Miêu, sau đó mình tra tấn người Nhật lấy manh mối. Cách này có lợi nhất cho bản thân. Nhưng người Miêu đã cầu cứu, trước đại nghĩa không thể tính toán thiệt hơn cá nhân được. Nếu cả hai bên đều không còn ai sống sót, người đời sau sẽ phát hiện là cho rằng là họ đánh nhau đến mức cùng chết. Nhưng nếu để lại một nhân chứng thì sẽ có người biết được một thanh niên và một người lùn đã ra tay giết những người này. Trên đời thì không có việc gì khó, chỉ sợ có người tâm. Có nghĩa là có người để tâm đó. Và kẻ địch cũng rất là tinh ý. Chỉ cần để lại một kẻ sống sót, ắt sẽ có hậu họa. Đây chính là cái giá của việc cứu người. Lúc này thì bên ngoài cũng đã tạnh mưa rồi. Trường Sinh liếc nhìn thiếu nữ người Miêu, xác định vết thương của nàng không nguy hiểm đến tính mạng, liền cùng với cả đại đầu mang theo mấy chiếc hòm hàng rời quán rượu. Hắn huýt sáo gọi ngựa, lên yên phóng đi. Thiếu nữ người Miêu kia bởi vì quá hoảng sợ quên cả việc cảm ơn hắn, mà Trường Sinh từ đầu đến cuối cũng chẳng nói với cả nàng một lời nào. Hai người phi ngựa về hướng Tây. Trên đường đi thì đại đầu nhiều lần muốn lên tiếng nhưng mà cuối cùng vẫn kìm lại. Bởi chỉ đến lúc này hắn mới hiểu vì sao Trường Sinh mãi không ra tay. Và cũng hiểu vì sao từ đầu chí cuối Trường Sinh vẫn xuất thủ. Cùng cái giá mà hai người phải trả để bà cứu thiếu nữ người Miêu kia. Khi mà đã xa quán rượu rồi, Trường Sinh ghìm ngựa chậm lại. Cùng với cả đại đầu đem mấy chiếc hòm hàng xuống, khiêng vào trong rừng mở ra kiểm tra xem. Ở bên trong đó ngoài mấy thứ lặt vặt như là kim chỉ, phấn son, dưới đáy hòm còn có một bộ quần áo, cũng là trang phục người Hán, nhưng không phải đồ của phường buôn mà là trang phục võ giả. Đại đầu gói lại một phần đồ trong hòm, vì có thể dựa vào đặc điểm của chúng để mà truy ra nơi sản xuất, từ đó tìm được xào huyệt của bọn người Nhật. Cho lúc đại đầu bọc đồ, Trường Sinh gói riêng bộ quần áo và thanh đao Nhật. Thấy vậy đại đầu ngước lên hỏi, đại nhân, ngài định làm gì vậy? 3 ngày sau, bọn chúng phải đến huyện lân cận để mà hội họp cùng với cả một nhóm khác. Bọn chúng cần dựa vào tín vật để mà nhận dạng nhau. Có lẽ chúng không quen biết trước đâu. Trường Sinh bèn nhét tấm thẻ bài của người Nhật vào gói đồ. Ta muốn trà trộn vào nghe xem chúng nói điều gì. Lần này đại đầu không xung phong, bởi vì biết thân hình đặc biệt của mình sẽ khiến kẻ địch nghi ngờ. Đại nhân, bọn chúng đã bắt đầu truy tìm. Thời gian của chúng ta không còn nhiều đâu. Trường Sinh nhíu mày gật đầu. Dù hắn đã sửa lại bản đồ và cũng chỉ trì hoãn được một thời gian. Một khi mà phát hiện bản đồ có vấn đề là đồ giả thì người Nhật ắt sẽ tìm cách khác. Đại nhân à, huyện lân cận ở đâu vậy? Đại đầu hỏi. Đại đầu thường ở ngự sử đài, chỉ biết các châu quận lớn, còn những huyện nhỏ thì không rõ. Trong khi đó thì Trường Sinh phụ trách hộ bộ, hiểu rõ tình hình các địa phương hơn. Cách đây khoảng 600 dặm về hướng Tây Bắc đó, gần Nghiệp Châu. Như vậy cũng đỡ phải lòng vòng rồi. Thế thì, theo tiểu nhân thấy thì chúng ta cứ đến Nghiệp Châu giải quyết chuyện của Hòa Thượng trước, sau đó mới tới huyện lân cận. Đại đầu đói. Trường Sinh gật đầu. Để đảm bảo an toàn cho đứa trẻ chuyển thế của Kiến Tính, lần này đến Nghiệp Châu tốt nhất là đừng kinh động quan phủ, càng kín đáo càng tốt. Vâng, đại đầu đáp. Xác định là không còn vật dụng hữu ích nào khác, đại đầu giấu số đồ còn lại vào trong bụi cỏ, rồi cùng với cả Trường Sinh rời rừng, phi ngựa vượt qua vũng lầy, lao thẳng về hướng Tây. Lúc này thời tiết đang giữa mùa hè oi bức, phương Nam nóng ẩm khó chịu. Tranh thủ lúc trời mát lúc rạng sáng, hai người gấp rút phi ngựa. Cho đến giờ thìn khi mà mặt trời lên cao, họ dừng lại thả Hắc công tử dẫn ngựa huyết mã gặm cỏ dưới rừng. Còn bản thân thì trèo lên ngọn cây cao tìm chỗ thích hợp nhắm mắt để mà nghỉ ngơi. Từ khi rời Trường An đến giờ thì hai người chưa có một giấc nào ngủ yên cả. Lần này bọn họ ngủ thẳng từ giờ thìn cho đến giờ thân. Tỉnh dậy thì cảm thấy tinh thần sảng khoái. Ăn qua loa chút lương khô, họ lại tiếp tục lên đường. Đến giờ tí thì tới địa phận của Nghiệp Châu. Châu cũng có loại khác nhau. Dựa vào dân số thì các châu thời Đường thường được chia thành Thượng Châu, Trung Châu và Hạ Châu. Nghiệp Châu thuộc về Hạ Châu, chỉ có hai huyện là Nga Sơn và Vị Khê. Tổng cộng là hơn 2.000 hộ, dân số đăng ký khoảng 1 vạn người. Hai người không vào phủ thành Nghiệp Châu, mà trước tiên là đến huyện Nga Sơn. Nga Sơn này thì nằm ở phía bắc Nghiệp Châu. Trước khi chuyển thế thì Kiến Tính đã dự đoán được đại khái nơi mình sẽ tái sinh, mọi dấu hiệu cho thấy khả năng kiến tính chuyển thế ở Nga Sơn là rất là cao. Mà Nghiệp Châu này là vùng đất nghèo, nhưng ít thấy dân lánh nạn bao giờ. Nguyên nhân chính là bởi vì Nghiệp Châu nằm ở phương Nam, nhiều núi sông, mà trong núi thì đầy thú hoang, dưới nước thì nhiều tôm cá, dân làng có thể săn bắn để sống qua ngày. Hơn nữa lúc này lúa gạo cũng đã bắt đầu thu hoạch, đời sống dân chúng cũng đã tạm ổn hơn rồi. Trên đường đến Nga Sơn thì hai người đã có kế hoạch. Vào nửa đêm hôm đó thì họ lẻn vào huyện Nha. Đây là một vùng quê hẻo lánh, không phải nơi binh gia tranh đoạt, ít khi xảy ra chiến sự, nên là vào ban đêm trong huyện Nha cũng không có nha dịch canh giữ. Tóm lại rất yên bình. Mùa hè nhiều mưa. Khi mà hai người lẻn vào Nha huyện thì bên ngoài lại đổ mưa, tạo điều kiện thuận lợi để họ tìm kiếm manh mối. Trường Sinh xem qua huyện trí, bởi vì kiến tính có 6 ngón tay bẩm sinh, trường hợp này rất là hiếm có, thường bị dân làng xem là dị tướng, cho nên có thể được ghi chép trong huyện trí. Đại đầu thì tra cứu sổ đinh điền. Ở trong thư để lại thì kiến tính không nhắc đến họ của cha mình kiếp sau, chỉ nói mình sẽ là con do một, song thân tích đức mà có. Lúc này mỗi nhà 3-4 đứa con là chuyện bình thường, 5-6 đứa cũng không hiếm, nhưng có một con thì rất là ít. Cũng bởi vì Nga Sơn này chỉ có hơn 1000 hộ, việc tra cứu không mất quá nhiều thời gian. Chưa đầy nửa canh giờ sau thì Trường Sinh đã tìm thấy manh mối trong huyện trí. Chủ hộ tên là Hảo Hữu Tài, là chủ tiệm gạo Hảo Thị, có một vợ hai thiếp nhưng mãi chẳng có con. Hảo Hữu Tài là nhà giàu trong vùng, 3 đời đơn truyền, vì không có con nối dõi nên là vô cùng sốt ruột. Sau đó có lẽ được cao nhân chỉ điểm, ông ta bắt đầu bỏ tiền tu sửa cầu cống, cứu thế dân nghèo. Nhờ vậy mà 50 tuổi, ông ta cuối cùng cũng có được một đứa con trai, sinh ra đã có 6 ngón tay, đặt tên là Hảo Kim Bảo. Theo thời gian ghi trong huyện trí, Hảo Kim Bảo sinh ra cách đây khoảng 7 năm. Năm nay tính theo tuổi ta là 8 tuổi, cũng trùng khớp với cả thời gian kiến tính dự đoán. Sau khi tìm được manh mối hữu ích, hai người lặng lẽ rời huyện Nha. Cũng bởi vì đã quá nửa đêm, để tránh để lộ di tích, họ không tìm nhà trọ mà rời huyện thành, ẩn trong rừng cây chờ đến buổi sáng. Trời vừa mới sáng thì hai người lại vào thành. Bởi vì huyện thành nhỏ, họ không hỏi thăm mà đi dọc các con phố tìm tiệm gạo Hảo Thị. Nhưng sau khi mà đi khắp các ngõ phố, họ vẫn không nhìn thấy tiệm gạo Hảo Thị đâu cả. Bất đắc dĩ, Trường Sinh nhân lúc ăn cơm hỏi thăm tiểu nhị. Vừa nghe nhắc đến tiệm gạo Hảo Thị, tiểu nhị lắc đầu lia lịa, vừa thở dài vừa nói rằng tiệm gạo Hảo Thị đã đổi chủ rồi. Chỉ vì Hảo Hữu Tài sinh phải đứa con bại gia, chỉ vài năm đã phá sạch gia sản của nhà họ Hảo. Sao? Đứa con bại gia ư? Đứa trẻ nhà họ Hảo năm nay là bao nhiêu tuổi vậy? Trường Sinh nghi ngờ mình nhầm người, bởi vì một đứa trẻ 8 tuổi làm sao có thể gây ra chuyện lớn như thế? Tên tiểu lục tử đó thì năm nay khoảng 7-8 tuổi gì đó. Tiểu nhị trả lời. Nga Sơn là huyện nhỏ, ít người ngoài đến. Dù đang giờ ăn nhưng mà trong quán cũng chẳng có mấy khách. Làm tiểu nhị hắn không ngại khách hỏi thăm tin tức, bởi vì phần lớn sau khi hỏi xong thì khách đều có tiền tip. Này, ngươi có nhầm gì không đó? Đứa trẻ 7-8 tuổi nhỏ như thế, làm sao phá rạch gia sản được? Đại đầu hỏi. Thì cái tên tiểu lục tử đó suốt ngày đi ăn trộm thôi. Tiểu nhị kiên nhẫn giải thích. Người khác ăn trộm là mang về nhà, nhưng mà cái thằng bé này lại mang ra ngoài, giữ không nổi. Từ vàng bạc châu báu rồi đến gạo thóc cám ngô, thấy gì trộm đó, đánh mấy cũng chẳng chừa, dạy mãi mà không sửa được. Nó trộm để đem đồ cho ai chứ? Trường Sinh cười mà hỏi. Chỉ ai nghèo thì cho đó thôi, tiểu nhị nói. Nhà họ Hào này vốn là phường buôn bán keo kiệt, sau vì làm nhiều chuyện bất nhân nên mãi chẳng có con, suýt nữa tuyệt tự. Đến cái lúc sắp chết thì mới chịu ôm chân Phật, quyên được chút tiền tu sửa mấy cái cây cầu, rồi mới có được tiểu lục tử đó. Hàng xóm thì đều bảo thằng bé là do trời cao phái xuống đòi nợ. Vậy xin hỏi hiện giờ là Hảo Hữu Tài đang ở đâu? Trường Sinh hỏi. Ở phía tây thành đó, giờ chỉ còn 2 gian nhà ọp ẹp thôi. Nhà họ nghèo sắp đến mức đi ăn xin rồi. Tiểu nhị trả lời. Để đánh lạc hướng thì Trường Sinh liền hỏi thêm địa chỉ hai cửa hiệu khác nữa, đều là những nơi hắn đã thấy được khi mà dọc con phố. Tiểu nhị nhiệt tình chỉ rõ vị trí từng cửa hiệu. Khi mà đang nói chuyện thì mấy vị khách bước vào quán. Tiểu nhị miệng chào hỏi nhưng chân vẫn đứng nguyên tại chỗ. Thấy vậy, đại đầu móc từ trong túi ra 2 đồng tiền đưa cho hắn. Tiểu nhị vui mừng nhận lấy, cảm ơn rối rít rồi đi chỗ khác. Khi mà thấy tiểu nhị đã đi xa rồi, đại đầu lúc này khẽ nói với cả Trường Sinh. Đại nhân, đúng là nó rồi đó. Cái thằng nhóc này đúng là có duyên làm sư tặc. Tứ đại giai không, xem tiền bạc như là phân bón. Đây gọi là thiên sinh nhân tâm, hành thiện tích đức. Trường Sinh buông lời. Tích tích cái gì? Suýt nữa khiến cha mẹ phải điên mày. Tích cái kiểu gì chứ? Đại đầu cười mà nói. Trường Sinh thì lại không tiếp lời. Hai người ăn nhanh rồi trả tiền rời đi. Đến Tây Thành hỏi thăm tìm được vợ chồng Hảo Hữu Tài. Và cũng đúng như là tiểu nhị đã nói, nhà của họ Hảo này chỉ còn 2 gian nhà ọp ẹp trống trơn 4 bức tường. Hảo Hữu Tài vốn có 2 tiểu thiếp, nhưng hết tiền thì đương nhiên họ không nghe theo nữa. Giờ chỉ còn lại người vợ cả không rời bỏ. Hai người đột nhiên tìm đến cần có lý do. Trường Sinh chỉ nói mình là nhận lời người khác đến đưa tiền cho nhà họ Hảo. Lý do này thì hợp tình hợp lý, bởi vì trước đây Hảo Hữu Tài từng cứu tế dân nghèo. Khi là được hỏi ai nhờ mình thì Trường Sinh chỉ đáp là người ấy không nói tên, chỉ bảo xưa từng nhận ơn của nhà họ Hảo. Kiến Tính từng để lại 50 lượng bạc ở trong hòm dưới pháp Phật. Đại đầu đương nhiên là không keo kiệt, chỉ đưa cho vợ chồng họ Hảo đúng số đó, mà còn tặng thêm gấp đôi là 100 lạng. 100 lượng bạc thì đủ để đảm bảo hai vợ chồng già sống no đủ đến cuối đời. Họ không ngớt lời cảm tạ, vừa mừng vừa tủi. Trong lúc nói chuyện thì không thấy Hảo Kim Bảo. Trường Sinh liền hỏi trong nhà còn ai khác nữa không. Hảo Hữu Tài đáp chỉ có 2 vợ chồng, không còn ai khác. Nghe vậy Trường Sinh và đại đầu toát mồ hôi lạnh. Chẳng lẽ Hảo Kim Bảo gặp chuyện chẳng lành rồi ư? Đến lúc này đâu còn kịp giấu giếm nữa. Trường Sinh trực tiếp hỏi về đứa trẻ. Bà lão rơi lệ không nói. Hảo Hữu Tài do dự hồi lâu mới thú thật là Hảo Kim Bảo đã xuất gia. Nghe thế hai người thở vào nhẹ nhõm. Đại đầu hỏi chi tiết thì Hảo Hữu Tài kể vài ngày trước có một vị tiên trưởng từ Thái Bình Quán du phương đến đây, thấy Hảo Kim Bảo liền bảo nó có tướng lạ, không phải người phàm, nếu cứ ở bên cha mẹ ắt sẽ gây họa. Nên là vị tiền trưởng thuyết phục hai người rồi dẫn nó vào trong núi tu hành. Vừa yên lòng xong, nghe xong hai người lại trợn mắt kinh ngạc. Sao? Bị đạo sĩ dẫn đi ư? Vợ chồng họ Hảo gật đầu. Nhưng sao lại đi làm đạo sĩ? Đại đầu quay sang nhìn Trường Sinh dò hỏi. Trường Sinh không trả lời, hỏi rõ vị trí của Thái Bình Quán rồi vội vàng từ biệt vợ chồng họ Hảo. Hai người ra cửa Tây Thành, tiếp tục đi về hướng Tây, thẳng đến Thái Bình Quán cách đó khoảng 100 dặm. Đại nhân, nếu nó thực sự làm đạo sĩ thì hậu quả thế nào chứ? Đại đầu tò mò mà hỏi. Gà lên giàn, vịt xuống nước, mỗi loài có vị trí riêng. Cứ ép vịt leo giàn đuổi gà xuống nước, đương nhiên không có kết quả tốt rồi. Trường Sinh nhíu mày mà nói. Kiến Tính là cao tăng đại đức, đã chứng quả La Hán, người thường không thể làm sư phụ của nó. Nếu có đạo sĩ nào liều lĩnh thu nó làm đồ đệ, thì không chỉ ảnh hưởng đến tu hành của Kiến Tính, mà còn có thể tổn thọ của đạo sĩ đó. Thấy Trường Sinh sốt ruột như vậy, đại đầu an ủi. Đại nhân, ngài đừng có lo. Nó mới bị dẫn đi vài ngày, chắc là vẫn còn kịp nó quay đầu đó. Trường Sinh giật dây cương phi nước đại không đáp lại. Huyện Nga Sơn này thì nhỏ thôi, Thái Bình Quán cũng bé tí tí, nằm ở lưng chừng núi. Cây cối trên núi cao lớn, lại có sương mù bao phủ, chỉ lờ mờ thấy một góc đảo quán. Cảnh Thái Bình Quán này thật là u tịch nhỉ. Đại đầu ngước nhìn cảm thán. Sao lại thế này? Chết rồi, hỏng thật rồi. Đại đầu quay đầu vẫn còn chưa kịp hỏi, Trường Sinh đã nhảy khỏi lưng ngựa, dẫm lên ngọn cây cao vút ở trên núi. Không hiểu chuyện gì nhưng mà thấy Trường Sinh gấp gáp như thế, đại đầu vội vàng đuổi theo. Đại nhân, đại nhân, có chuyện gì thế? Khí tức này không có đúng, Trường Sinh đáp. Mây vờn sương phủ, rất có tiên khí mà, đại đầu nói. Đó không phải là tiên khí, mà là yêu khí đó. Nghe thấy Trường Sinh nói như vậy, đại đầu lập tức toát mồ hôi lạnh. Hắn hiểu vì sao Trường Sinh lại sốt ruột như thế. Tiểu lục tử đã bị đạo nhân Thái Bình Quán dẫn đi mấy ngày rồi. Nếu đạo nhân kia là yêu quái giả dạng, thì e rằng nó đã bị ăn thịt từ lâu. Đại nhân, thứ ẩn náu ở đây là yêu quái gì? Liệu rằng có mấy con, đạo hạnh cao không chứ? Đại đầu rất là gấp gáp hỏi. Ta là đạo sĩ, không phải thần tiên, Trường Sinh buông lời. Ta chỉ cảm nhận được là trong đạo quán có khí tức dị loại. Còn là gì, bao nhiêu, hiện ta vẫn chưa rõ đâu. Đại đầu vốn định hỏi Trường Sinh có nắm chắc trừ yêu hay không, nghe vậy liền thôi. Bởi vì không biết đối phương như thế nào thì cũng không thể nói chắc có trị được nó hay không. Trong lúc phi thân đi thì Trường Sinh nhanh chóng lục lại các phép thuật trong La Thiên Bí Pháp từ trí nhớ của mình. Vì bận công vụ lại vướng nhiều việc vặt, dù đã thuộc lòng tất cả phù chú trong bí pháp, hắn vẫn chưa từng thực chiến. Giờ nhớ lại đúng là ôn bài trong giờ thi mà. Cứ như vậy hai người gấp rút đạp lên ngọn cây lao vút tới. Chốc lát sau đã đến quảng trường trước cổng đạo quán. Thái Bình Quán này là một đạo quán nhỏ, còn bé hơn cả Thiên Tiên Quán họ từng đến trước đây. Thực ra chỉ là một sân nhỏ, ba gian chính điện, mỗi bên đông tây ba gian sương phòng. Vừa thu khí đáp xuống đất thì cửa gỗ đạo quán bật mở. Thấy vậy hai người cảnh giác, tưởng yêu quái phát hiện bọn họ tới, liếc nhau rồi đồng thời đề phòng. Rồi ok, chúng ta sẽ kết thúc tập 75 của bộ truyện Trường Sinh tại đây. Diễn biến tiếp theo sẽ như thế nào? Liệu rằng là Cao Tăng Đại Đức Kiến Tính có gặp nguy hiểm gì hay không? Và ai là người đã dẫn Kiến Tính đi? Và liệu Trường Sinh và Đại Đầu có đến kịp thời hay không? Thì mời các bạn cùng đón nghe tập tiếp theo vào ngày phát sóng tiếp theo. Một lần nữa cảm ơn mọi người rất là nhiều và hẹn gặp lại các bạn. Các bạn nhớ ấn like và comment cảm xúc của mình sau khi nghe chuyện, đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Phi Tùng để mà có thể đón nghe những tập truyện mới nhất.